Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thực lực quá mạnh hậu quả. Đối với Lộ Cảnh Dương thừa nước đục thả câu, Hùng Đại Vĩ mấy người nhún nhún vai, đi qua 325 chuyên án sự kiện về sau. Lộ Cảnh Dương thanh danh triệt để tại nội bộ cảnh sát truyền ra. Dù sao, một cái vận dụng toàn bộ phân cục hình sự trinh sát đại đội đều không có tra được bất luận cái gì đầu mối hung sát án. Tại Lộ Cảnh Dương nơi này, liền chỉ là thông qua nhìn giám sát, không quá 3 ngày thời gian, liền phá án, hung thủ cũng tại chỗ bắn chết. Không thể không nói, đối với Lộ Cảnh Dương năng lực, cùng cổ tay, cục thành phố cùng văn phòng tỉnh những người lãnh đạo đều vô cùng hài lòng. Mà Dương Vĩ Phong 6 người, đối với Lộ Cảnh Dương thì từ ban đầu vẻn vẹn trên dưới cấp phục tùng. Đến hiện tại, một cái bản án liền tâm phục khẩu phục. Dù sao, ai cũng sẽ không cùng lập công được thưởng gây khó dễ. Lộ Cảnh Dương có thể làm cho bọn hắn lập công được thưởng, có thể vì bọn hắn tranh thủ được đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền chịu phục. Không phải ngươi đổi một cái lão đại, ai có thể lợi hại như vậy? Cho nên hiện tại, bọn hắn đều an tâm đi theo Lộ Cảnh Dương làm việc. Hơn nữa còn đến lo lắng vị trí bất ổn bị những người khác đoạt mất. Cho nên, Lộ Cảnh Dương để bọn hắn nhìn hồ sơ, mặc dù vô cùng mâu thuẫn, cảm thấy khó chịu, 6 người đều không dám phát ra một câu lời oán giận. Người không nguyện ý nhìn. Tốt, có rất nhiều người nguyện ý điều chỉnh đến bọn hắn một đội này đến nhìn hồ sơ, mà chỉ cần rời đi một đội này, lại nghĩ trở về, kia nhất định là muôn vàn khó khăn. Liền nói gần nhất 2 ngày đi, toàn bộ phòng hình sự trinh sát, bao quát trải qua trinh thám, bộ kỹ thuật, cấm độc chi đội những cái này bộ môn bên trong, rất nhiều tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đều tại hướng bọn hắn nghe ngóng. Bọn hắn trong đội lúc nào nhận người tiến đến, hiện tại cả thị cục đều biết rõ, điều tra khoa 3 đội bên trong, chỉ có 6 tên nhân viên cảnh sát, còn cần chí ít bổ sung 6 người, mà cái này 6 cái danh ngạch, bây giờ tại tất cả tuổi trẻ cảnh sát nhân dân trong mắt, kia chính là thăng chức tăng lương nhanh nhất đường cao tốc. Vì cái gì nói như vậy? Nhìn xem trước mấy ngày 3 đội người tiếp nhận huân chương liền biết. Mà lại không chỉ có huân chương, còn có thực tế ban thưởng phát xuống, mỗi người được hơn mấy vạn. Đây là phá án ban thưởng, vô luận đại án tiểu án, làm thành đều có, chỉ là đại án nhiều, tiểu án thiếu mà thôi. Mà lại, bởi vì lần này vụ án phá án và bắt giam, 3 đội thành tích khẳng định lại so với 1-2 đội cao. Cuối năm ban thưởng cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Những cái này nhưng đều là chân thực chỗ tốt. Ngày thứ 2, không biết là ai truyền đi tin tức, cả thị cục đều biết rõ, điều tra khoa Lộ trưởng khoa muốn xin thành lập tiểu tổ tinh anh. Mà thành lập tiểu tổ tinh anh, khẳng định liền mang ý nghĩa muốn gia tăng nhân viên. Trong lúc nhất thời, cả thị cục, phàm là có chút quan hệ, đều bắt đầu chạy khắp nơi quan hệ, hy vọng có thể gia nhập cái này cái gọi là tiểu tổ tinh anh. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, cái này tiểu tổ tinh anh phải đối mặt là cái gì. Chỉ biết rõ, cái này tiểu tổ tinh anh là từ Lộ trưởng khoa tự mình mang. Mà phòng hình sự trinh sát tiểu tổ tinh anh, đương nhiên là dùng để phá án, tổng không thể nào là lấy ra làm bài trí, mà cái này dạng một cái nhỏ thành lập đứng lên, đằng sau phụ trách khẳng định đều là đại án trọng án. Mà phá đại án trọng án, rất hiển nhiên, lập công được thưởng đều sẽ có, cho nên, hiện tại dù cho cái này tiểu tổ tinh anh còn không có xác nhận phải chăng thành lập, cũng đang toàn bộ thành đô cảnh sát hệ thống bên trong truyền sôi sùng sục. Đương nhiên, những cái kia trên nhảy dưới tránh người cũng không có đạt được một cái là bởi vì tiểu tổ tinh anh còn không có minh xác muốn thành lập. Một cái khác chính là, dù cho thành lập tiểu tổ tinh anh, vậy cũng không phải nghĩ nhét người liền có thể nhét vào. Tất cả mọi người đều muốn chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện. Một khi huấn luyện không hợp cách, liền có thể tiến vào. Dù cho phía trước 6 tên đội viên cũng giống như vậy, Lộ Cảnh Dương tuyệt đối không cho phép một viên cứt chuột bị hư thật tốt một nồi canh. Ngay tại tin tức chảy ra thời điểm, Lộ Cảnh Dương chính đang cục trưởng Đường Vũ Đức trong văn phòng uống vào cục trưởng tự mình pha trà, bất đắc dĩ nhìn xem ngồi ở hắn đối mặt một tên chế phục mỹ nữ. "Cục trưởng, ngươi đây là cho ta ra nan đề a?" Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ cười khổ, nhìn xem Đường Vũ Đức, "Các ngài vị này thiên kim, ta nhưng không dám muốn tới tương lai tiểu tổ tinh anh đi." Khỏi cần phải nói, liền nói tiếp xuống phong bế huấn luyện, Đường cảnh quan cũng chưa chắc chịu được. "Ngươi xem thường nữ nhân." Đối diện Đường Linh, Lin, sắc mặt rét run nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, cắn răng hỏi, ngươi nhìn, Đường cục, liền thái độ này, ta thực sự không lãnh đạo được. Ngài vẫn là khác mời cao siêu đi." Lộ Cảnh Dương căn bản không nhìn vị này đại tiểu thư, mà là nhìn chằm chằm Đường Vũ Đức, chết sống không hé miệng. Vừa mới Đường Vũ Đức cũng đã khuyên Lộ Cảnh Dương thật lâu rồi, nhưng là Lộ Cảnh Dương liền là không đồng ý. Cái này cũng không phải cho Đường Vũ Đức nói xấu, hắn còn không có gan to như vậy, mà là đối với đằng sau vạn nhất vị này đại tiểu thư có cái gì bất trắc. Đường Vũ Đức lột da của mình, Lộ Cảnh Dương cảm thấy vẫn là sớm một chút cự tuyệt tốt. "Ai, Cảnh Dương a, chúng ta cũng không phải người ngoài, ngươi thực lực chúng ta đã thấy, đối với cái này tiểu tổ tinh anh, văn phòng tỉnh lãnh đạo cùng chúng ta đều đồng ý thành lập, ta cái này nữ nhi từ nhỏ đã cưỡng liền là muốn tại một đường liều, ta và mẹ của nàng khuyên như thế nào cũng không nghe. Đối với những người khác, ta cảm thấy đem gió mát giao cho ngươi, ta trong lòng càng yên tâm hơn một chút." Đường Vũ Đức thở dài một hơi, bla la nói một trận, nói ra đằng sau, Lộ Cảnh Dương càng nghe càng không thích hợp, làm sao cảm giác có loại nhạc phụ đại nhân phó thác nữ nhi cảm giác đâu. "Không được, cái này nhất định là ảo giác." Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua đối diện Đường Linh, mặc dù dung mạo rất xinh đẹp, tư thế hiên ngang, chí ít cũng là 80 điểm trở lên mỹ nữ, nhưng nhìn nàng liếc mắt lạnh lùng nhìn bộ dáng, đồng thời nghĩ đến hôm qua buổi chiều tại đặc chủng chi đội trụ sở huấn luyện bên trong, cái này đại tiểu thư hung hãn bộ dáng, Lộ Cảnh Dương liền không khỏi đánh dùng mình một cái kẹp. Dạng này đại tiểu thư vẫn là không trêu chọc tốt, so sánh tới nói, nhà mình đình đình muội muội cần phải ôn nhu không biết gấp bao nhiêu lần. Đúng vậy, Lộ Cảnh Dương thực lực cũng đã đi qua kiểm nghiệm. Hôm qua buổi chiều tan tầm qua đi, Lộ Cảnh Dương ngồi Đường Vũ Đức xe đến đặc cảnh chi đội trụ sở huấn luyện. Ở nơi đó, Lộ Cảnh Dương tại văn phòng tỉnh cùng cục thành phố lãnh đạo nhìn chăm chú, đại phát thần uy, một mình đấu hai cái đặc cảnh đột kích tiểu đội thành viên. Liền được, 1-10, từ kỹ thuật bắn súng đến vật lộn, lại đến chiến thuật diễn luyện, Lộ Cảnh Dương toàn thắng, đặc biệt là ở vật lộn hạng mục bên trên, trực tiếp tại mười mấy giây bên trong, đem tất cả mọi người khớp nối cho hạ, mất đi sức chiến đấu, thẳng đến phán định thắng lợi về sau, mới rắc rắc cho bọn hắn lắp đặt. Lộ Cảnh Dương thu phục những cái này mắt cao hơn đầu đặc cảnh tinh anh, nhưng là cũng trêu chọc một cái không muốn trêu chọc người, liền là cái này Đường Linh. Ngoặc kép, ngừng, gặp Đường Vũ Đức càng nói càng thái quá, Lộ Cảnh Dương mau kêu ngừng, đối diện Đường Linh nói ra, "Đường cảnh quan, ngươi hẳn là biết rõ, tại tiểu tổ tinh anh, biết vô cùng khổ, cũng vô cùng mệt mỏi, ngươi một cái nữ hài tử ra ra, thực sự không có tất yếu chịu phần này tội. Ngươi nhìn, đường cục bọn hắn như thế ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ngươi. Ngươi liền nhẫn tâm để bọn hắn vì ngươi lo lắng hãi hùng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,